là vô quý, là phẫn nộ, là ác tuệ. Đầy đủ năm pháp này, này Anuruddha, người đàn bà sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, có hận, như kinh trên, chỉ thế có hận vào pháp thứ tư. Tật đố, như kinh trên, chỉ thế có tật đố vào pháp thứ tư. Do sang tham, như kinh trên, chỉ thế sang tham vào pháp thứ tư. Phạm dâm, như kinh trên, chỉ thế phạm dâm vào pháp thứ tư. Ác giới, như kinh trên, chỉ thế ác giới vào pháp thứ tư. Ít nghe, như kinh trên, chỉ thế ít nghe vào pháp thứ tư. Biến nhát, như kinh trên, chỉ thế biến nhát vào pháp thứ tư. Thất niệm, như kinh trên, chỉ thế thất niệm vào pháp thứ tư. Năm cấm, đầy đủ năm pháp. Này Anuruddha, người đàn bà sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, thế nào là năm? Đó là sát sanh, là lấy của không cho, là tà hạnh trong cách dục, là nói láo, là say đắm rượu men, rượu nấu. Đầy đủ năm pháp này, này Anuruddha, người đàn bà sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục,